Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2883, nội ứng ngoại hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Điệp Cốc là huyết oa nhất tộc ở ngoại vi 9 nơi cứ điểm một trong, nơi này trồng lấy đại lượng độc thảo độc dược, nhân tộc công kích mấy lần, đều không thể đánh hạ chỗ này cứ điểm. Huyết oa nhất tộc phái ngũ vị luyện hư tu sĩ cùng 50 danh hóa thần tu sĩ đóng giữ, bằng vào đại trận cố thủ không rời ổ dục tu đạo hơn 2.000 năm, có hóa thần hậu kỳ tu vi cùng một tên đồng tộc phụ trách chấn giữ tiến nhập Huyết Điệp Cốc lối vào. Một ngày này, hắn cùng thường ngày, ngay tại cổng thường trực. Một đạo màu xanh độn quang từ xa chỗ bay tới, tốc độ tương đối nhanh. Có người tới, đề phòng. Cổ Dục sắc mặt siết chặt nhắc nhở. Cũng không lâu lắm, màu xanh độn quang ngừng lại, hiện ra một chiếc thanh quang lấp lóe phi chu, một tên sắc mặt tái nhợt khí tức uể oải thanh bào lão giả đứng ở phía trên, thanh bào lão giả hất lên màu xanh áo choàng rách tung tóe, cánh tay trái không cánh mà bay, máu tươi nhuộm đỏ hắn y phục, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Là ngài trưởng lão, Cổ Dục khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhận ra thanh bào lão giả thân phận. Huyết oa nhất tộc thỉnh thoảng sẽ phái nhân tập kích quấy rối nhân tộc chiếm cứ địa điểm, tận khả năng tiêu diệt nhân tộc sinh lực từ đó suy yếu nhân tộc lực lượng. Thanh bào lão giả gọi ngài Phong, trước đó không lâu bị cắt cử ra ngoài tập kích tu sĩ nhân tộc. Mau thả ta đi vào, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Ngài Phong thúc giục nói, ngữ khí có phần bất lực, một bộ bản thân bị trọng thương bộ dáng. Xin lỗi, ngài trưởng lão, dựa theo quy định, bất kỳ cái gì tiến nhập Huyết Điệp Cốc người, đều muốn đồ trưởng lão đồng ý, ta lập tức thông chi đồ trưởng lão. Cổ Dục vừa nói, một bên lấy ra nhất mặt màu vàng kim nhạt pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Giao chiến đến nay, nhân tộc sử xuất nhiều loại thủ đoạn, bao quát trá hàng các loại, huyết oa nhất tộc nghiêm phòng giữ khư khư. Cũng không lâu lắm, một tên dáng người uyển chuyển kim váy thiếu phụ bay tới, ngũ quan tinh xảo, con mắt là huyết hồng sắc. Ngài đạo hữu, ngươi làm sao lại làm thành dạng này? Kim váy thiếu phụ hơi kinh ngạc nói. Ta đụng phải nhân tộc đại bộ đội, những người khác chết rồi, ta tự bộc bản mệnh pháp bảo, lúc này mới trốn qua nhất kiếp, bọn hắn đang theo lấy nơi này đánh tới. Ngài Phong vẻ mặt nghiêm túc, kim váy thiếu phụ lấy ra nhất mặt kim quang lấp lóe tiểu kính, đánh vào một đạo pháp quyết, kim sắc tiểu kính phun ra một mảnh kim sắc hào quang, bao lại Ngài Phong trên thân, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường, màu xanh phi chu cũng không có gì dị thường. Nàng tay áo lắc một cái, mấy chục cái kim sắc ong mật theo linh thú trạc bay ra, vòng quanh Ngài Phong xoay nhanh không chừng, không có phát hiện cái gì dị thường, bay trở về nàng linh thú trạc bên trong. Kim váy thiếu phụ hỏi thăm mấy vấn đề, Ngài Phong đều có thể trả lời đi lên, kim váy thiếu phụ lúc này mới mở ra một lỗ hổng, thả hắn tiến đến. Đây là ta dò xét đến tình huống, ta trước chữa thương. Ngài Phong lấy ra một mai thẻ ngọc màu xanh, đưa cho kim váy thiếu phụ thả người hướng về nhất tọa màu xanh gác lửng bay đi. Ở ngoài ngàn dặm, nhất cái bí ẩn địa hạ động quật Tô Thanh Hành chờ trên trăm danh tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt bọn họ ngưng trọng. Vương Xuyên Minh cùng Long Vân Hâm không ở bên trong, bọn hắn bị Tô Thanh Hành cắt cử chui vào Huyết Điệp Cốc cùng bọn hắn nội ứng ngoại hợp cầm xuống chỗ này cứ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao chiến lâu như vậy, Vương Xuyên Minh chưa bao giờ tham chiến qua, hắn cũng không có biểu lộ qua thân phận, nhưng là Tô Thanh Hành theo trong dấu vết hay là đoán được Vương Xuyên Minh xuất thân Thanh Liên đảo Vương gia. Nói thật Tô Thanh Hành đối Vương gia có phần oán khí, bỏ qua Liễu gia không đề cập tới, Lãnh Diễm phái dạng này uy tín lâu năm thế lực đều tham chiến, Vương gia thế mà còn không tham chiến. Tần Ngọc Phượng cũng chưa đối ngoại tuyên bố Vương gia không tham chiến nguyên nhân cụ thể, chủ yếu là tránh cho thích tộc mật thám biết tin tức chạy trốn, Tô Thanh Hành tự nhiên không biết đạo tình huống thật. Hắn cho là Vương gia cố ý từ chối, chậm chạp không tham chiến, ví dụ như vậy cũng không phải là không có, lại hoặc là Vương gia dựa vào Trấn Hải Cung che chở chậm chạp không tham chiến. Khai chiến đến nay, Lãnh Diễm phái tử thương một nhóm luyện hư tu sĩ, so sánh dưới, Vương gia tu sĩ ở hậu phương hưởng lạc, Tô Thanh Hành giận không chỗ phát tiết. Hắn cũng không phải muốn mượn đao giết người, hắn dẫn đầu chi đội ngũ này nhân viên hỗn tạp, một khi hắn làm như thế căn bản là không có cách bảo mật, Long Thiên Hằng tại chỗ này cứ điểm, Tô Thanh Hành không dám làm loạn. Vương Xuyên Minh cùng Long Vân Hâm chui vào Huyết Điệp Cốc, nếu như cầm xuống Huyết Điệp Cốc bọn hắn là công đầu, đây là đã nói xong, nếu không Vương Xuyên Minh cùng Long Vân Hâm cũng không lại chui vào Huyết Điệp Cốc, làm như vậy phong hiểm không nhỏ. Bọn hắn chui vào Huyết Điệp Cốc nên chúng ta xuất thủ. Tô Thanh Hành trầm giọng nói, hắn dẫn đầu chúng tu sĩ bay ra động quật hướng về Huyết Điệp Cốc bay đi. Bọn hắn tới gần Huyết Điệp Cốc 500 dặm, Cổ Dục chờ thủ vệ liền phát hiện bọn hắn, tiếng cảnh báo đại hưởng. Năm tên luyện hư tu sĩ trước tiên xông ra chỗ ở, cầm đầu là một tên dáng người khôi ngô tử sam thanh niên, con mắt là huyết hồng sắc. Cổ Tiêu, luyện hư hậu kỳ. nhân tộc đột kích, đề phòng, Cổ Tiêu vừa nói, một bên lấy ra nhất mặt huyết sắc trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Bọn hắn bằng vào trận pháp chặn tu sĩ nhân tộc nhiều lần, lần này cũng không ngoại lệ. Mặt đất tuôn ra vô số huyết sắc chướng khí, những này chướng khí tản mát ra ngai ngái mùi. Tô Thanh Hành chờ nhân hoặc thôi động pháp tướng, hoặc khống chế bảo vật công kích trận pháp. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đất rung núi chuyển. Không trung bay xuống đại lượng bạch sắc bông tuyết, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống, chướng khí nhao nhao kết băng, tựu cả mặt đất cũng bắt đầu kết băng, tầng băng không ngừng khuếch tán. Lâm Tử Kỳ cùng Lâm Tử Lân thôi động pháp tướng, hai cái to lớn hình người hư ảnh các phun ra một đạo hồng quang, bay đến không trung sau, hóa thành hai đoàn to lớn xích sắc hỏa vân. Xích sắc hỏa vân kịch liệt lăn lộn sau, từng khỏa phòng ốc đại hỏa cầu khổng lồ bay ra, đánh tới hướng trận pháp. Dày đặc công kích lần lượt đánh vào trên trận pháp mặt, truyền ra một trận trầm đục. Cổ Tiêu chau mày, pháp quyết vừa bấm, nhất cái cự đại huyết hoa hư ảnh xuất hiện lên đỉnh đầu, gần phân nửa thân thể linh quang lấp lóe không ngừng. Huyết hoa hư ảnh phát ra nhất thanh ồn ào tiếng gào thét, nhân tộc hóa thần tu sĩ nghe được này thanh âm, đau đầu muốn nứt, đứng cũng không vững, kém chút từ trên cao đến rơi xuống. Huyết hoa hư ảnh phun ra một cỗ tanh hôi gay mũi huyết sắc hỏa diễm, thẳng đến tu sĩ nhân tộc mà đi, đồng thời đôi mắt đều bắn ra một đạo huyết quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng nhất thời gian, huyết hoa nhất tộc tu sĩ nhao nhao xuất thủ công kích tu sĩ nhân tộc. Bọn hắn công kích mang theo rất mạnh ô uế tính, nhân tộc bảo vật đón đỡ, bảo vật lại linh tính đại mất, lần nào cũng đúng. Tô Thanh Hành chờ nhân không dám khinh thường, thi pháp ngăn cản, không dám đón đỡ. Ngải Phong cũng vọt ra, vẻ mặt nghiêm túc, nhân tộc nhanh như vậy đánh tới, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ngải Phong vừa nói, một bên thôi động pháp tướng, nhất cái cự đại màu xanh con cóc hư ảnh xuất hiện lên đỉnh đầu, từng cái chủng tộc đều sẽ hấp thu mới mẻ huyết, huyết hoa nhất tộc cũng không ngoại lệ. Con cóc hư ảnh vừa xuất hiện, phun ra một cỗ thanh mông mông sóng âm thẳng đến Cổ Tiêu pháp tướng mà đi. Màu xanh sóng âm lướt qua huyết hoa hư ảnh, huyết hoa hư ảnh phát ra thống khổ tiếng gào thét run nhẹ nhẹ. Hư không ba động cùng một chỗ, một đầu to lớn hóa màu xanh thú chảo trống rỗng hiển hiện chụp về phía huyết hoa hư ảnh, đồng thời một cái màu xanh lưỡi dài kích xạ mà tới. Huyết hoa hư ảnh đôi mắt đều bắn ra một đạo huyết quang, đánh tan màu xanh thú chảo, màu xanh lưỡi dài đánh vào huyết hoa hư ảnh trên thân, huyết hoa hư ảnh chia năm xẻ bảy. Đồng nhất thời gian, hơn ngàn đạo vàng mịt mờ đao khí từ phía sau cuốn tới, chém về phía Cổ Tiêu chờ nhân. Cách chương.